Vô tình gặp vô tình yêu. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không thèm trả lời những bình luận đó, đúng thật sự quá chảnh đi mà. Đến nơi rồi em đưa cái mi vào trước đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe rồi vào sao? Bố Huỳnh lên tiếng nói. Nào nhanh lên mi, mọi người đợi đấy. Mẹ Huỳnh đưa tay ngoắc cô. Cô đi nhanh đến khoác vào tay mẹ, nhanh chóng di chuyển vào trong. Vừa vào thôi, nơi này đã tràn ngập ánh đèn màu vàng ấm chói mắt, toát lên vẻ sang trọng. Bước vào căn phòng VIP được đặt sẵn. Vừa bước vào phòng, không khí bên trong được phát ra từ hơi của máy lạnh phủ khắp mọi nơi. Người bên trong nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhà của cục trưởng cục cảnh sát này đến trễ lắm ổi đó nha. Thấy mình có con gái sinh rồi muốn đến trễ sao thì đến là không được rồi đó. Chú bảo chồng của cô Thu Anh đã lên tiếng khi nhìn thấy cô và mẹ Huỳnh bước vào. Chứ sao, gái sinh thì phải để mọi người đợi chứ em, nhưng xem em lấy được đứa bạn Thu Anh này cũng phải chờ đợi chứ, muốn nhiều cũng đâu có được. Chồng của cô Thu Anh cũng thật sự phải gật gù đồng ý với mẹ Huỳnh nói. Nào lại đây ngồi đi bé mi xinh đẹp, thì lại bàn của chị Đan với mấy anh chị khác ngồi đi nhé. Cô Thanh Trúc cười rất tươi với cô nói chuyện. Chị Trúc Đan con gái thứ ba của nhà cô Thanh Trúc khi nghe như vậy liền thân thiết đến dắt cô đi đến bàn của mấy anh chị ngồi cùng với nhau. Vừa đến thì cô cũng bị choáng ngợp rồi, mọi người ngồi trong này đều mang đồ hiệu vác lên người, con gái thì vác cả mấy cái túi xách lên đến vài trăm củ khoai khiến cho người ta bị choáng mắt. Nam thì khỏi nói, mặc vest không thì là sơ mi quần tây nhìn đơn giản trẻ trung rồi còn thêm thanh lịch nữa, nhưng mà toàn mấy cái vest chục củ nhìn thôi cũng đủ hiểu đây là con nhà giàu chính hiệu rồi. Chào mọi người ạ, cô đi đến thì không quên lịch sự cười nhẹ. Mọi người cũng lên tiếng chào hỏi cô, ở nơi này thì cô mới biết được vài người trong đó. Còn nhiều anh chị là con lớn của các cô chú nên rất ít khi cô gặp được nên chẳng nhớ ai là ai. Nhưng các anh chị ở đây đều rất thân hiện hình như mọi người đều biết cô, còn cô thì không. Mi em ngồi kế chị nhá bé Mi. Chị Trúc Đan đợi đến khi mọi người nói chuyện với nhau xong thì lên tiếng đòi cô ngồi bên cô. Thành Khôi Anh từ nãy đến bây giờ không nói tiếng gì cả, nhưng khi nghe được câu nói của chị Trúc Đan thì không thèm nói chuyện với mấy anh kia nữa, có cả anh Thanh Duy con trai lớn của nhà chú Đặng Duy. Mà đi đến kéo cô ngồi xuống cạnh bên mình rồi anh vẫn điềm nhiên ngồi về vị trí của mình. Ủa gì dọ mày, đừng nghĩ mày cao với được cái mặt đẹp trai là muốn ai ngồi kế bên là ngồi nghe. Sao mà hay giành dữ vậy trời ơi. Anh Thanh Duy anh nhìn nó kìa. Chị Trúc Đan đứng một bên mặt chủ ụ khi nhìn thấy anh làm hành động đó. Anh Thanh Duy nghe thì chỉ cười trừ, không hiểu vì sao con em mình bình thường rất tinh mắt nay lại mù mịt thế, không nhìn thấy rõ ý vị anh dành cho cô hay sao? Chứ, chịu thôi, anh không thể nào dành công bằng lại cho em đâu. Chú Thanh Duy vẫn rất điềm nhiên nói. Còn không quên nhún vai. Anh cũng chả bênh em Thanh Đăng, em xem chị có quá đáng thương không chứ? Chị Trúc Đan bị anh trai mình phũ thì còn không quên quay qua nhìn đứa em trai ruột thịt của mình. Xin lỗi chị, em là em ruột của chị. Em là em ruột của anh Thanh Duy. Chính Thanh Đăng cũng phải biết rằng Thành Khôi chính là điều rất đáng sợ. Trúc Đan thật sự bất lực không nói được nữa mà nồi xuống kế bên đứa em trai vừa mới phũ phàng chị ấy xong. Còn Trà Mi cô bị kéo ngồi kế bên anh, chưa kịp nói gì nữa thì bị anh bị phủ một cái áo vest lên che phủ đi đùi của cô. Đang lạnh đừng để lạnh. Anh nói nhỏ với cô. Này Mi em có người yêu chưa vậy? Chị Hoa Nguyệt là chị gái của Tuấn Thiên. Nghe được chị ấy hỏi cô thì cũng rất nhiệt tình trả lời lại. Chưa à, ai hỏi gì thì cô đáp nấy. Thế á, chị có một đứa bạn khá thân, thằng nhóc đấy hình như cũng đang thi đại học giống mấy đứa đó. Nhìn bề ngoài cũng đẹp lắm nhưng mà nó cứ ế nên vang xin chị tìm mối cho nó, nên em có muốn thử yêu đương khi vào đại học không? Chị Hoa Nguyệt rất thích thú khi nói đến chuyện yêu đương. Mày này bỏ đi cái ý nghĩ làm mai đi, nhìn xem cái thằng mặt như Hà Bá kia xem nó sắp giết mày rồi đó. Trúc Đa chị ấy ngồi ở ngoài cũng định hưởng ứng nhưng khi nhìn thấy mặt mày khó coi của Thành Khôi thì giờ mới hiểu ra được. Sao hong noa sớm đi để tao biết, còn không làm mai để giờ lố quá trời nhục biết không? Chị Hoa Nguyệt bị đứa bạn mình chỉ cũng hiểu bắt đầu nổi phồng lên nói. Mày coi chừng tao đó. Anh thầm thè chị Hoa Nguyệt. Quả thật mọi người ở ô đây đều rất thân thiết với nhau. Không ai là khó chịu cả, chỉ có mình chị Thảo Ly và bạn của chị ta là không hòa đồng với mọi người thôi. Đợi đến gần 8 giờ thì cô chú Tuấn Anh và cô Minh Diệp mới đến. Hôm nay chị em Tuấn Thiên đến sớm hơn bố mẹ mình. Khi đến thì cô khá bất ngờ khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của cô Minh Diệp. Mặt của cô ấy không quá xinh đẹp nhưng nhìn rất hài hòa và phúc hậu. Kiểu cách ăn mặc rất nhã nhặn, nhìn có vẻ cô ấy rất thích những chiếc váy tối màu và dài đến mắt cá chân, nhìn sang trọng nhưng rất tinh tế là vậy đó. Hình như cô Minh Diệp nhìn thấy Trà Mi cô nhìn thì cô Minh Diệp cũng cười rất nhẹ nhàng, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, không gò bó quá nhiều. Sau đó là một bữa ăn thịnh soạn được bưng lên và mọi người bắt đầu ăn uống. Cô là một đứa rất cuồng món cua lột chiên xù nên mỗi lần có thì cô chỉ muốn ăn hết mà thôi. Nhưng mà ngồi trong bàn tiệc thì phải ăn thật từ tốn, mỗi người một miếng mà thôi. Nhưng không, lần này cô được anh gấp phần của anh cho cô, chính là cái con cua lột cô cực kỳ yêu thích. Thôi à, anh cứ ăn đi, em ăn phần của em được rồi ạ. Cô vội vàng từ chối, không muốn anh đưa vào chén của mình. Thôi em cứ ăn đi. Ăn nhiều cho mau cao lên một chút. Tí nữa anh đưa em về nhà ôn bài nhé, chứ mọi người ăn uống chắc đến sáng. Anh nhìn vào đồng hồ nói. Bị anh bắt ép ăn như vậy cô cũng không dám nói gì mà cặm cụi ngồi ăn để còn về sớm. Đúng, không phải có mình cô ngồi ăn mà còn có Thanh Đăng cùng với Tuấn Thiên và mấy bạn khác ăn lẹ để còn về học bài mai đi thi. Mi em chọn ngành nào thế? Anh Thanh Duy ngồi ăn cũng không quên hỏi cô. Em học bác sĩ ạ, cô ngước mặt lên nói. Giỏi thế. Dáng thi tốt em nhá, thi xong chắc bọn mình lên một kèo đi ăn đi uống xa đi nhờ. Vợ của anh Thanh Duy cũng tiếp lời. Cách Trương.